Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 317, hình thiên bản thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc cảm giác được không thể tưởng tượng, bởi vì lúc này trời cao trên thân kiếm truyền đến cuồn cuộn không ngừng lực lượng ngắn, cảm giác được thực lực của chính mình tăng lên một mảng lớn, hiện tại toàn thân trên dưới nói không hết thoải mái cảm giác, làm hắn cơ hồ liền phải rên, ngâm ra tới leng keng. Ký chủ hoàn thành người chơi che giấu nhiệm vụ tâm ma, leng keng. Che giấu nhiệm vụ khen thưởng đại lượng linh khí, leng keng. Ký chủ thăng cấp Yến Tiểu Bắc cấp bậc 19 tu vi chân tiên nhị phẩm chức nghiệp bắt yêu sư kiềm giữ pháp bảo, đạo khí hải nạp bách xuyên giới kiềm giữ pháp bảo. Chấm, trời cao kiếm, giải phong 2, 5 kiềm giữ pháp bảo tiên khí càn khôn cung. Dùng trời mũi tên, trước mắt dư lại một lần công kích linh sủng, quỷ miêu trước mắt kinh nghiệm 100. 4.300 Yến Tiểu Bắc ngạc nhiên phát hiện thực lực của chính mình thế nhưng bạo trướng một mảng lớn. Cái này làm cho Yến Tiểu Bắc cũng là kinh hỉ mạc danh, hắn cũng không có lại dùng khai thiên ấn, nếu một lần không thành công, hắn đơn giản liền cầm lấy trời cao kiếm hướng tới kia hình thiên liền tới gần qua đi. Ong ong, trời cao kiếm tựa hồ là gặp cố nhân bắt đầu hưng phấn ông minh, Yến Tiểu Bắc cẩn thận một nhìn, hắn phẫn nộ quát. Xem chiếu, Yến Tiểu Bắc tốc độ đại biên độ tăng lên, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp thư hướng về phía hình thiên phía sau lưng. Phốc, trường kiếm thế nhưng đâm vào hình thiên lưng, hình thiên đau kêu to. Ngao, một tiếng, bỗng nhiên quay đầu lại, hướng tới Yến Tiểu Bắc liền một dìu chặn ngang chém tới. Yến Tiểu Bắc rút kiếm ngăn cản, mũi kiếm trực tiếp va chạm ở làm thích dìu lớn mặt trên. Ping, một tiếng giòn vang truyền đến, làm thích dìu lớn dìu nhận trực tiếp bị cắt đứt dìu nhận ở không trung xoay tròn, sau đó đinh ở vách đá bên trong. Yến Tiểu Bắc tay phải tê mỏi cơ hồ đã không có bất luận cái gì cảm giác, nhưng thực mau từ trời cao kiếm trung truyền đến một trận ấm áp theo hắn tay phải bắt đầu tầm bổ lại đây, làm Yến Tiểu Bắc hữu nửa người khôi phục chi giác. Hắn lần thứ hai tiến lên, đem Đông Hoa kiếm pháp múa may tới rồi cực hạn. Đông Hoa vạn kiếm quyết. Yến Tiểu Bắc trường kiếm hóa thành vô số bóng kiếm, giống như liên châu mũi tên dường như, hướng tới hình thiên trên người một trận loạn thứ. Hình thiên phần lưng đã là huyết nhục mơ hồ, đại khối đen nhánh lát thịt đã bị tước xuống dưới, máu đen chảy xuôi mặt đất, nhưng này cũng lại đem hình thiên cấp chọc giận, hình trời giận không thể át, một quyền liền tạp lại đây. Yến Tiểu Bắc không kịp phòng ngự, này một quyền không nghiêng không lệch nện ở hắn bụng. Hắn phun một ngụm máu tươi, cả người bị oanh hướng về phía nơi xa. Nháy mắt Yến Tiểu Bắc cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ đều bắt đầu lệch vị trí, kịch liệt đau đớn làm hắn ngã trên mặt đất giống như bị nướng chín đại tôm giống nhau cuộn lại lên, bộ dáng chật vật vô cùng. Hắn một ngụm máu tươi phun ở Ngọc Như Ý trên mặt mà phát cuồng, Ngọc Như Ý cũng đình chỉ động tác, nàng huyết hồng hai mắt bắt đầu biến thành bình thường nhan sắc. Ngọc Như Ý nhìn chính mình đôi tay lẩm bẩm nói. Ta vừa rồi là làm sao vậy? Đi mau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc kinh hô, hắn đơn kiếm chống ở trên mặt đất tuy rằng có thể đâm thủng kia cơ hồ vô địch làn da, nhưng kia hình thiên lại không biết đau khổ, hắn phản kích vẫn như cũ là như vậy thế mạnh mẽ trầm, là Yến Tiểu Bắc vô pháp đánh bừa. Yến Tiểu Bắc ngươi điên rồi à, ngươi đây là đang làm gì? Ngọc Như Ý mắng, Yến Tiểu Bắc phun ra một búng máu mặt lung lay lần thứ hai đứng lên. Vừa rồi ngươi nhập ma, bất quá tựa hồ ngươi cùng ta giống nhau, đều chiến thắng lẫn nhau tâm ma. Tiểu cô nương, ngươi vẫn là lui lại đi, chúng ta đánh giá cao thực lực của chính mình, không nghĩ tới này hình thiên thế nhưng như thế lợi hại. Hừ, ta sẽ không thiếu ngươi. Ngọc Như Ý cắn răng, lại không ngờ lúc này nàng khóe miệng cũng chảy xuống tới màu xanh lục máu tươi, nàng lúc này mới phát hiện ở vừa rồi chính mình bảo tẩu trong khoảng thời gian này, cùng hình thiên chi gian chiến đấu, đã làm nàng nội thương. Nhưng hiện tại hình thiên đã đem mục tiêu nhắm ngay Yến Tiểu Bắc, cầm kia lỗ thủng dìu to lần thứ hai hướng tới Yến Tiểu Bắc phách bổ tới. Yến Tiểu Bắc nộ mục trợn lên, bỗng nhiên hướng tới mặt đất đâm nhất kiếm, nhấc lên một tảng lớn cục đá hướng tới kia hình thiên bát qua đi. Giống, hình thiên rốn miệng khổng lồ bỗng nhiên phun ra một tảng lớn ngọn lửa. Yến Tiểu Bắc tâm nói không tốt, chính mình đã trốn tránh không được, hắn bản năng đem trường kiếm hoành ở trước mặt, há liêu màu đen ngọn lửa chạm vào trời cao thời điểm, bỗng nhiên tự hành tách ra. Yến Tiểu Bắc đại hỉ. Cơ hội, hắn một cái quay cuồng qua đi cũng không đi miệt mài theo đuổi này ngọn lửa, vì sao sẽ tự hành tránh đi, trực tiếp liền một kiện đâm tới. Này nhất kiếm không nghiêng không lệch đâm vào hình thiên một con mắt thường. Tức khắc kia hình thiên ngực trái đôi mắt nhắm chặt, đại lượng màu đen máu dâng lên mà ra, hắn lung tung huy chém dìu, Ngọc Như Ý cũng bắt được cơ hội, tay áo trung phát ra trừ bỏ một đạo thạch mâu, kia trường mâu hướng tới hình thiên trên lưng miệng vết thương qua đi. Một đạo tiếp theo một đao, trong nháy mắt hình thiên phía sau lưng đã che kín trường mâu, thoạt nhìn giống như là một cái con nhím giống nhau. đáng giận a, Hình Thiên ngao ngao kêu to, đang muốn phát cuồng thời điểm, Yến Tiểu Bắc sớm đã nhảy dựng lên, hắn đem trường kiếm xuống phía dưới đâm mạnh, trường kiếm xuyên vào Hình Thiên trên cổ lề sách. Hình Thiên quỳ một gối xuống đất, Yến Tiểu Bắc cho rằng thắng, hắn nói. Như ý, chúng ta, cẩn thận, Ngọc Như ý kinh hô, nàng bước xa lại đây đẩy ra Yến Tiểu Bắc nhưng mà Hình Sáng sớm đã đem rìu tập xuống dưới, này một rìu trực tiếp liền chém eo Ngọc Như ý ngã trên mặt đất không biết sinh tử. Yến Tiểu Bắc kinh hô, Như ý, hỗn đản, nhìn đến Như ý ngã trên mặt đất Yến Tiểu Bắc xoay người lại lần nữa triển khai công kích nhưng mà lúc này hắn lại phát hiện có một đạo mạch nước ngầm đang từ làm tích rìu trên mặt kia trương người trên mặt chảy vào Hình Thiên thân thể. Chẳng lẽ nói này Hình Thiên bản thể căn bản không phải thân thể hắn, mà là. Yến Tiểu Bắc lập tức hướng tới rìu oanh giết qua đi. Một ấn thúc dục sơn kính, tuy rằng đệ nhất ấn, nhưng luận đơn thể công kích này đệ nhất ấn công kích chính là trước bốn chiêu tàn nhẫn nhất, một đạo khí lãng hướng tới rìu xốc qua đi, mà kia rìu bị bắt rời tay, ở không trung xoay tròn vài vòng lúc sau, liền dừng ở nơi xa trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Hình Thiên thật lớn mà cường tráng thân thể thế nhưng muốn duỗi tay đi lấy rìu. Yến Tiểu Bắc như thế nào sẽ làm nó như ý, lập tức một chân đem kia rìu nhắc tới nơi xa, mà Hình Thiên thân thể thế nhưng cũng bắt đầu phiếm hắc biến thành một tôn tượng đá, vẫn duy trì duỗi tay tư thế, vẫn không nhúc nhích. Yến Tiểu Bắc há mồm thở dốc nhưng hắn thấy được rìu phía cuối thế nhưng xuất hiện đại lượng màu đen xúc tua cùng loại với bạch tuộc xúc tua giống nhau, đang ở du hướng Hình Thiên thân thể, mà rìu thượng gương mặt kia thoạt nhìn phi thường thống khổ. Yến Tiểu Bắc thấy thế lập tức lấy ra càn khôn cung, một mũi tên tế ra. Phóc, mũi tên xuyên thấu rìu thượng kia trương quái mặt mà quái mặt phát ra làm người ê răng thét chói tai lúc sau, lập tức hóa thành nước mù sái lạc đầy đất leng keng. Chúc mừng ký chủ giết chết Hình Thiên. Cách chương.